Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Có chút nào thở dốc. Lão già này sinh mệnh lực cùng thể phách quả nhiên có vấn đề. Là cao tầng thợ săn Đông Hoàng, Dương Lệ Nhã biết đến sự tồn tại của sinh mệnh chi quả. Tuy nhiên, về hiệu quả cụ thể của nó, nàng cùng nhiều thợ săn khác vẫn còn nghi hoặc. Giáo hội không hề đưa ra bất cứ bằng chứng thực tiễn nào, còn các ghi chép của thợ săn lại mơ hồ, thiếu chính xác. Nhưng khi chứng kiến Vư Kiến An lão già này, vì cấp bách mà bước chân như bay, Dương Lệ Nhã mới thực sự xác nhận điều đó. Hiệu quả của sinh mệnh chi quả quả nhiên kinh người. Lã Lạc thấy Dương Lệ Nhã có vẻ hứng thú, vội vàng thêm một câu, nếu ngươi dám điều tra chuyện này, chắc chắn sẽ phát hiện nhiều điều kinh người hơn. Nghe Lã Lạc nói vậy, Dương Lệ Nhã không những không gật đầu mà còn nheo mắt nhìn hắn, ngươi xem ra rất để tâm đến chuyện sinh mệnh chi quả. Chẳng lẽ chuyện này không đáng để tâm sao? Lã Lạc đáp. Dù hành động của Dương Lệ Nhã có vẻ hung hãn, nhưng thực tế mỗi bước đi của nàng đều được tính toán kỹ lưỡng. Nàng xông vào cửa giáo hội vì bạo loạn Đông Hoàng ảnh hưởng quá lớn, đã chạm đến giới hạn cuối cùng của thợ săn Đông Hoàng, nghị hội và toàn dân. Ác mộng minh viêm là vấn đề căn bản, không thể dung thứ một chút mơ hồ. Nhưng vấn đề sinh mệnh chi quả, dù có vẻ vô nhân đạo, thực tế ảnh hưởng lại không lớn như nghe đồn. Hậu quả của sinh mệnh chi quả chỉ là cái chết của vài nữ nhân tứ hoàng mà thôi. Ở cảnh giới tứ hoàng, tính mạng của nữ nhân là rẻ nhất, dù bị hy sinh cũng không gây nên sự chú ý quá lớn. Dương Lệ Nhã hung hãn không phải lỗ mãng, nàng không phải loại người liều lĩnh truy tìm chân tướng, nếu là như vậy, nàng cũng không thể đạt được địa vị hiện tại. Nàng yêu quý Long Vũ của mình, nàng cho rằng thân phận và địa vị của mình có thể giúp nàng làm được nhiều việc hơn. Việc liều lĩnh điều tra sinh mệnh chi quả là điều không thể. Chuyện này để sau tính, xem thử nữ nhân Trang Nhạn Sơn này có trò gì trước đã. Lã Lạc nhìn Dương Lệ Nhã, trầm ngâm gật đầu. Qua cuộc tiếp xúc ngắn ngủi này, hắn đã hiểu được một điều, hắn và Dương Lệ Nhã có thể là đối tác xuất sắc, nhưng tuyệt đối không thể trở thành bạn bè thực sự hay đồng đội thực sự. Phương thức làm việc của họ rất giống nhau, tiết tấu cũng tương đồng. Nhưng con đường trong lòng họ khác biệt, vì con đường khác nhau, mục tiêu cũng khác nhau. Về việc gia nhập đội thợ săn số 2, Lã Lạc đã có quyết định. Xa xa trong đại sảnh, Trang Nhạn Sơn chậm rãi đi đến bên hồ nước trong vắt. Nàng dừng lại bên hồ, ngồi xuống, đặt một cánh tay vào nước. Âm. Ánh sáng tím của Minh Viêm cuồn cuộn dâng lên trong hồ, sức mạnh âm hàn lan tỏa khắp căn phòng. Minh Viêm thiêu đốt trên cánh tay Trang Nhạn Sơn, nhưng nàng dường như không cảm thấy đau đớn, ngược lại lộ ra vẻ mặt mê hoặc. Vưu Kiến An, ngươi đáng chết. Đáng chết từ lâu rồi. Chủ giáo không nên là người như ngươi. Chỉ thấy Trang Nhạn Sơn khẽ giơ tay, thân thể Vưu Kiến An bị khống chế giữa không trung. Năng lượng tím không ngừng bị rút ra khỏi thân thể Vưu Kiến An, lão già khỏe mạnh này bắt đầu nhanh chóng già đi. Lần này là già đi thực sự. Lã Lạc và Dương Lệ Nhã đều không ngăn cản hành động của Trang Nhạn Sơn. Chỉ trong 10 giây ngắn ngủi, Vưu Kiến An, lão già vốn khỏe mạnh, đã chết già. Trang Nhạn Sơn nhìn Vưu Kiến An đã chết, cười nhạt, giáo hội đã phạm sai lầm lớn lao. Sai lầm lớn lao cần phải được sửa chữa. Nhưng thế lực phạm sai lầm quá mạnh, ta biết mình không có đủ sức chống lại, cho nên cần đến sức mạnh bên ngoài để sửa chữa những sai lầm này. Ví dụ như sức mạnh của ác mộng. Trang Nhạn Sơn, siêu phàm giả cấp 5, năng lực không rõ, thông tin không rõ, cấp độ năng lực ẩn giấu cực cao, nguy hiểm cực cao. Có năng lượng minh viêm, có khả năng biến đổi hình dạng, minh viêm đang tiêu hao sinh mệnh lực nguyên thủy của nàng. Thuộc tính, sức mạnh 20, nhanh nhẹn 15, thể chất 15. Ta sẽ cho ngươi thời gian, tiếp tục kiểm tra, tìm ra điểm yếu của nàng. Đang kiểm tra điểm yếu của Trang Nhạn Sơn, sinh vật chưa xác định, xin chờ. Lã Lạc nhìn ngọn lửa minh viêm không ngừng thiêu đốt trên người Trang Nhạn Sơn, nheo mắt lại. Gia hỏa này bình tĩnh đến lạ thường, tuyệt đối không chỉ là biểu hiện đơn thuần của thuộc tính nào đó. Hắn cần kéo dài thời gian, chờ người quan sát phân tích ra điểm yếu của đối phương. Lúc này, hắn không nên đáp lời, nhưng hiểu biết về ác mộng của hắn, e rằng khó ai sánh bằng. Trang mục sư đúng không? Ngươi muốn cải biến hiện trạng giáo hội, chí hướng đáng khen, nhưng ngươi và Ngô Ân mục sư phạm phải sai lầm tương tự. Sai lầm. Đúng vậy, các ngươi đều chọn sai, đó là tin tưởng ác mộng. Ác mộng, lực lượng ác mộng, minh viêm, hỗn loạn, khống chế tâm trí và sinh tử, bản thân ác mộng đã là đại diện cho tà ác cực đoan. Vậy ngươi chắc chắn rằng, mượn sức mạnh của nó, có thể thực sự thay đổi hiện trạng hỗn loạn này sao? Huống chi, hành động của ngươi đã hại chết biết bao người ở Đông Vòng, phần lớn đều là dân thường. Những người dân này cần mẫn lao động, sớm tối vất vả, tháng kiếm được 200 đồng, ngày nào cũng không nghỉ ngơi, chỉ mong cuộc sống tốt đẹp hơn. Họ chỉ muốn sống, có gì sai? Ngươi dựa vào cái gì mà quyết định sinh tử của họ? Có sao nói vậy, đúng thế, người ta chỉ muốn sống yên ổn, không muốn bất cứ thay đổi nào. Lã Lạc biết ra Nhạn Sơn căn bản không thể trả lời, nhưng nàng cũng không định giải thích. Đã cố chấp đến mức này, chắc chắn sẽ không vì vài câu nói của Lã Lạc mà từ bỏ. Ha ha, mạch suy nghĩ rất rõ ràng. Nhưng ta vẫn cho rằng giáo hội, nghị hội, thậm chí toàn bộ liên minh cần phải xây dựng lại. Chúng ta cần một kỷ nguyên mới, một cuộc sống mới, một thế giới bình đẳng. Không có sinh mệnh chi quả, không có mục nát, không có bóc lột. Ta làm tất cả không phải vì mình, mà là để sửa chữa những sai lầm này. Trong quá trình sửa chữa sai lầm, một số hy sinh là khó tránh khỏi. Họ không phải chết vô ích, mà là chìa khóa để đón chào kỷ nguyên mới mà thôi. Cố chấp, điên cuồng, lúc này Trang Nhạn Sơn quả thực giống hệt Ngô Ân lúc trước. Ngô Ân điên cuồng là bởi vì chứng kiến người mình từng khinh thường sống tốt hơn mình, khiến nàng tự vấn về quá khứ. Nói theo huyền học là đạo tâm sụp đổ, nói thẳng thắn là tam quan sụp đổ, nhận thức sai lệch. Còn Trang Nhạn Sơn, lời nói của nàng đã rất rõ ràng, nàng nhận thức được sự mục nát của giáo hội và nghị hội hiện tại. Nàng nhận thức được sinh mệnh chi quả, sự mục nát của nội hoàng, sự bóc lột ở tứ hoàng. Loại nhận thức này khiến nàng muốn thay đổi thế giới, nhưng năng lực của nàng không đủ để thực sự làm được điều đó. Vì vậy, nàng bị ác mộng mê hoặc. Ta không biết nàng và Ngô Ân có giống nhau hay không, có trải qua nghi lễ tẩy lễ Lê Minh mâm tròn hay không. Nghe lời giải thích của nàng, Lã Lạc lắc đầu. Vô tri, lại không thú vị. Minh viêm thiêu đốt càng thêm mãnh liệt, trừ Lã Lạc, tất cả mọi người đều liên tục lùi lại. Mặc dù Trang Nhạn Sơn chỉ là cấp 5, nhưng sức mạnh của Minh viêm, như Lã Lạc đã nói, ngay cả cao thủ cấp 6 cũng không thể chạm vào trực tiếp. Dương Lệ Nhã đã nhận lấy chiến giáp và quyền sáo từ tay đồng đội, chuẩn bị chờ thời cơ thích hợp gia nhập chiến đấu. Nhưng Trang Nhạn Sơn căn bản không để ý đến cao thủ cấp 6 này, nàng vẫn nhìn về phía Lã Lạc, dường như Lã Lạc mới là người khiến nàng hứng thú hơn. Ta ban đầu cho rằng kế hoạch này hoàn mỹ, chỉ cần chờ nước ao lan rộng ra ngoài, cho dù các ngươi làm gì, cũng không có cơ hội lật ngược tình thế. Nhưng ta không ngờ lại có người nhanh chóng tìm ra sự thật, tìm đến đây. Ta biết năng lực của Dương Lệ Nhã, tuy nàng có hư không truy tung, nhưng loại thủ đoạn phá án này không phải sở trường của nàng. Người có thể tìm đến đây, hẳn là ngươi, Lã Lạc tiên sinh. Đúng vậy, ta thường xuyên canh giữ cửa ngõ, tiên sinh, nhưng kéo dài lâu như vậy, ngươi sắp hoàn thành biến hình rồi sao? Ta cảm nhận được ngươi đang hấp thụ minh viêm trong ao. Biến hình. Những người khác giật mình. Lã Lạc tiên sinh quả nhiên lợi hại, loại cảm giác bị người khác đoán trước từng bước đi này, thật khó mà chấp nhận. Bất quá, muốn tiên liệu địch cơ, cũng phải có thực lực tương xứng mới được. Trang Nhạn Sơn thanh âm dần dần trở nên trầm thấp, rung động. Răng rắc. Từng mảng giáp xác bắt đầu xuất hiện sau lưng hắn, hình thái nhân loại dần bị thân thể nhiều đốt thay thế. Đồng thời, thân thể Trang Nhạn Sơn ngày càng trương lớn, biến thành một quái vật khổng lồ mặt người ngàn chân, tựa như một con rết khổng lồ. Thân thể dài lê thê, gần như chặn kín toàn bộ tịnh thủy ao. Ác mộng con rết, Trang Nhạn Sơn, dị chủng lục giai, một trong ác mộng sứ giả, siêu phàm giả ngũ giai. Năng lực siêu phàm và danh sách đều không rõ. Năng lực dị chủng, ác mộng xúc tu, minh viêm thổ tức, siêu tái sinh. Cảnh cáo, minh viêm đang tiêu hao sinh mệnh lực của hắn. Thuộc tính, lực lượng 150, nhanh nhẹn 95, thể chất 315. Trang Nhạn Sơn giơ cao đầu lâu nhân loại, nhìn xuống những kẻ săn thú cùng các thành viên giáo hội. Hắn đột nhiên phun ra một luồng minh viêm. Đón đầu luồng minh viêm, Dương Lệ Nhã không chút chần chừ, đẩy Lã Lạc ra, huy quyền nghênh chiến. Lực đạo, thấu thể mạnh. Chiêu thức này tương tự chiêu oanh quyền của Lã Lạc, phương thức phát lực gần như tương đồng. Nhưng thấu thể mạnh không kèm theo năng lượng, chỉ là một chiêu xung kích lực lượng thuần túy. Oanh. Thấu thể kình đạo mạnh mẽ đụng phải minh viêm, sóng xung kích bạo liệt quét sạch toàn trường. Minh viêm đi đến đâu, cỏ cây đều bị thiêu rụi thành tro bụi. Nhiều kẻ săn thú và giáo đồ cấp thấp, do năng lượng không đủ chống đỡ, bị ngọn lửa tím rút cạn sinh mệnh mà chết. Minh hỏa tứ tán, các siêu phàm giả chỉ có thể tháo chạy tán loạn, đành bỏ qua việc hỗ trợ. Va chạm giữa hai cường giả lục giai không thể bù đắp bằng số lượng. Ngay cả Lã Lạc, người có thể vượt cấp chiến đấu, giờ đây cũng chỉ có thể nép mình sau bức tường, nơm nớp lo sợ. Va chạm giữa Dương Lệ Nhã và Trang Nhạn Sơn vô cùng khủng khiếp. Trang Nhạn Sơn liên tục phun ra minh viêm, nhưng tất cả đều bị Dương Lệ Nhã đánh tan. Tuy nhiên, minh viêm tản mát khiến toàn bộ tịnh thủy thất bốc cháy ngùn ngụt. Ánh lửa hừng hực, song phương tiếp tục giằng co. Trang Nhạn Sơn, năng lực của ngươi ta đã nắm chắc. Lần này, ta sẽ diệt trừ ngươi. Dương Lệ Nhã thân ảnh biến mất trong nháy mắt. 300 điểm nhanh nhẹn cộng thêm kỹ xảo tăng phúc lực đạo, tốc độ của nàng hoàn toàn áp đảo Trang Nhạn Sơn. Cao tốc di chuyển như thuấn di. Khi nàng xuất hiện lần nữa, quyền kình mãnh liệt đánh thẳng vào mặt người của Trang Nhạn Sơn. Quyền kình nóng bỏng, lực lượng phá vỡ chân không, tạo thành một vụ nổ chân không dữ dội. Lực đạo, thiên bá hoành không liệt quanh. Quanh. Thịt, giáp xác, ác mộng con rết, tất cả đều tan thành mây khói dưới một quyền. Giống như trên trời giáng xuống thần ma, quả thực là nhân gian thái tuế thần. Ngoà tào, quyền này của Dương Lệ Nhã, thật sự là kinh thiên động địa. Lã Lạc thán phục, chợt nhận ra điều bất thường. Sức sống của ác mộng con rết chưa tiêu tán, hắn vẫn còn sống, và sống rất tốt. Năng lực của hắn, siêu tái sinh. Nhìn những mảnh thịt bay lơ lửng và Dương Lệ Nhã giữa không trung, Lã Lạc lập tức nhận ra nguy hiểm. Dương Lệ Nhã, mau tránh. Dương Lệ Nhã tuy không hiểu Lã Lạc bảo nàng tránh, nhưng sau bao nhiêu lần, nàng đã hoàn toàn tin tưởng Lã Lạc. Mặc dù mệt mỏi, cánh tay đau nhức, nàng vẫn lập tức vung ra một đạo câu tỏa, kéo mình đến bên vách tường. Ngay khi Dương Lệ Nhã chạm vào tường, thân thể ác mộng con rết trong nháy mắt ngưng tụ, hợp nhất trở lại. Màu sắc từ tím đen chuyển sang đỏ tím. Ha ha ha ha. Dương Lệ Nhã, cảm nhận thế nào? Đây chính là sức mạnh của chủ ta. Muốn giết ta? Ha ha ha, cứ việc thử xem. Trang Nhạn Sơn cười điên cuồng, nhưng Dương Lệ Nhã chỉ khinh thường liếc mắt. Dị chủng có gì mà đắc ý? Lã Lạc nhíu mày, hắn cảm thấy Dương Lệ Nhã đã hiểu sai. Chủ ta trong miệng Trang Nhạn Sơn không phải ác mộng, giống như Ngô Ân trước đây, chủ ta trong miệng các thành viên giáo hội thường chỉ là Lê Minh mâm tròn mà họ tôn thờ. Vậy ra, sự biến dạng của Trang Nhạn Sơn không chỉ do ác mộng thôi thúc, mà còn liên quan đến Lê Minh mâm tròn sao? Cái Lê Minh mâm tròn này, sao cứ cảm giác nó liên tục làm chuyện mờ ám như thế này? Lại một lần nữa, ác mộng trùng sinh, Ngô Công Trang Nhạn Sơn và Dương Lệ Nhã lại giằng co trong tử chiến. Dương Lệ Nhã vẫn duy trì thế công hung hãn, mỗi quyền như pháo thần, đánh nát một mảng lớn thân thể Trang Nhạn Sơn. Song, khả năng siêu tái sinh của Trang Nhạn Sơn quả thực quái dị. Dù bị Dương Lệ Nhã đánh tan xương nát thịt, nàng vẫn trong nháy mắt hồi phục, tái sinh như thường. Tốc độ và lực lượng của Dương Lệ Nhã tuy cường tráng phi thường, thế nhưng theo thời gian, nhược điểm về thể chất của nàng dần lộ rõ. Thú liệt nhân tu luyện lực đạo thường sở hữu thể chất cường tráng, ngang hàng dị chủng. Tu luyện lực đạo đòi hỏi chuyên tâm tu luyện thể phách, khó mà song tu khí lực như Lã Lạc. Do đó, Dương Lệ Nhã gần như bỏ qua phụ năng, mà hiệu quả của phụ năng không chỉ đơn thuần là sức phá hoại. Thánh huy chẳng hạn, hội tụ lực trùng kích, phá hoại, chữa trị và phòng ngự. Khí hợp cũng có tác dụng gia tốc, giảm tốc, phòng ngự, tăng phúc công kích, nhưng kém xa uy lực của thánh huy. Bỏ qua thánh huy và khí hợp, những phụ năng nguyên tố như hỏa diễm, băng sương cũng có hiệu quả đặc biệt. Chúng tăng cường công kích bằng năng lượng, thuộc tính và hiệu quả đối kháng năng lượng, tiêu hao năng lượng của đối phương. Đây là điều đa phần siêu phàm giả đều làm được. Song, Dương Lệ Nhã lại là ngoại lệ, sức phá hoại vật lý của nàng cực kỳ mạnh mẽ, sánh ngang dị chủng cao giai về lực lượng và tốc độ, lại phối hợp kỹ xảo phát lực tinh diệu của nhân loại, tạo nên sức mạnh phá hoại siêu việt. Thế nhưng, nhược điểm là phòng ngự quá yếu, mỏng manh đến kinh người. Trong trận chiến với ác mộng con rết, nàng chưa từng một lần đón đỡ Minh Viêm, chỉ né tránh hoặc dùng sức đánh tan. Dương Lệ Nhã vô cùng trân trọng thân thể mình, tuyệt đối không dám lãnh nhận Minh Viêm. Có thể né tránh, nàng nhất định sẽ né, nhưng vẫn có lúc bất khả kháng, đành dùng kình lực đánh tan. Song, kình lực sóng xung kích không phải phụ năng, tiêu hao thể lực rất lớn. Mà nhược điểm lớn nhất của Dương Lệ Nhã là thể chất, nàng không giỏi chiến đấu lâu dài. Do đó, thể lực càng giảm, nàng càng phải phóng thích nhiều kình lực sóng xung kích hơn, càng tiêu hao nhiều thể lực hơn, càng không thể né tránh Minh Viêm, rơi vào vòng luẩn quẩn, tiến thoái lưỡng nan. Trang Nhạn Sơn tuy kinh nghiệm chiến đấu không bằng Dương Lệ Nhã, nhưng qua nhiều trận chiến, cũng nhận ra sơ hở. Đó là Dương Lệ Nhã không dám đón nhận công kích của nàng. Dương Lệ Nhã, ngươi chạy cái gì? Ngươi không phải vừa muốn giết ta sao? Giờ sao chỉ biết chạy? Nếu Trang Nhạn Sơn không có khả năng siêu tái sinh gần như bất khả chiến bại, Dương Lệ Nhã tự tin đánh nát nàng chỉ trong 10 quyền. Thường khi chiến đấu với dị chủng, nhân loại hay phân tích nhược điểm của dị chủng để tìm cách khắc chế. Chỉ là lần này, bị khắc chế không phải dị chủng, mà là nhân loại. Thực ra, khả năng siêu tái sinh này không chỉ khắc chế Dương Lệ Nhã, cho dù là Lã Lạc, e rằng cũng phải đau đầu. Lã Lạc nhìn xa rất khổng lồ, cau mày, năng lực của Trang Nhạn Sơn rất quái dị. Khả năng tái sinh này, cảm giác không đúng lắm, không phù hợp quy luật năng lượng cơ bản nhất. Ta đã trải nghiệm siêu tái sinh nhiều lần trong thế giới mâm tròn. Ít nhất phải tiêu hao năng lượng sinh mệnh, quy tắc này, ngay cả tận thế mâm tròn cũng không thể vi phạm, cần tiêu hao 10. Nàng có phải tận thế mâm tròn không? Thân thể bị phá hủy nhiều lần như vậy, nguồn gốc năng lượng sinh mệnh của nàng từ đâu ra? Người quan sát, cho điểm tác dụng A. Ác mộng sứ giả, Trang Nhạn Sơn, phân tích nhược điểm hoàn tất nhược điểm, Minh Nguyên hỏa chủng. Trang Nhạn Sơn, nguồn sinh mệnh vô tận, đều từ Minh Viêm hỏa chủng mà lai. Nguồn lực này, hoặc phát xuất từ ác mộng, hoặc từ nơi khác. Minh Nguyên hỏa chủng ở nơi nào? Hình dạng ra sao? Có nguy hiểm hay không? Bất tri. Tam vấn bất tri, vị quan sát giả vẫn ưu tú như thường. Hai cường giả cấp 6 giao chiến, Lã Lạc khó lòng can thiệp, nhưng nếu tìm được Minh Nguyên hỏa chủng, tất phá giải được khả năng tái sinh của Trang Nhạn Sơn. Dương Lệ Nhã, hẳn có thể tiêu diệt yêu vật này. Minh Nguyên hỏa chủng, rốt cuộc ẩn giấu ở đâu? Lã Lạc quan sát chung quanh, tìm kiếm mọi vật có vẻ giống hỏa chủng, đèn, bệ đá bàn bị minh viêm thiêu đốt, binh khí hắn đều kiểm tra kỹ càng, nhưng không có vật gì có vẻ xuất chúng. Gần hơn một chút thì tốt. Hắn nghĩ dùng thuật triệu hoán gọi thêm dị chủng trợ giúp, nhưng hiện giờ người đông, mạo hiểm quá lớn, đành phải tự mình hành động. Lã Lạc cẩn thận từng ly từng tí tiến vào Tịnh Thủy Thất, khéo léo né tránh hai cường giả cấp 6 đang giao chiến. Bước vào phòng, hắn mới thấy nơi này sắp bị minh viêm nuốt chửng. May mà minh viêm hỏa chủng của hắn có thể hấp thụ minh viêm tàn dư, tránh bị thiêu chết. Trong lúc tìm kiếm, một chủ giáo giáo hội tham chiến, giúp Dương Lệ Nhã giảm bớt áp lực. Nhưng cấp 5 rõ ràng không đủ, Trang Ngạn Sơn lại quá mạnh. Giống như Ngô Ân trước kia, ý thức con người kết hợp với thân thể dị chủng, loại chủng tộc mới mang ý chí nhân loại này quả thực mạnh mẽ phi thường. Lã Lạc mạnh mẽ, cũng có nguyên nhân này. Oanh! Minh viêm trên thân vị chủ giáo cấp 5 kia nổ tung, thi thể rơi xuống Tịnh Thủy, bị minh hỏa thiêu đốt đến hầu như không còn. Lã Lạc trầm ngâm nhìn cảnh tượng trước mắt. Ao nước này! Minh viêm quá thịnh vượng, năng lực hiện tại của ngươi không đủ để cho ngươi tiến vào ao nước này. Lã Lạc khom lưng, nằm bên bờ ao, chăm chú nhìn chằm chằm. Mặc dù lời thì nói vậy, nhưng hắn luôn cảm thấy minh nguyên hỏa chủng có khả năng cao nằm trong ao nước này. Lã Lạc, thân là người hành sự, tự nhiên rõ ràng nên làm gì. Hy sinh vì nghĩa, cứu người dập lửa, hắn làm không được, hắn không có cao cả đến vậy. Giải quyết vấn đề chân chính là phá vỡ thế cục từ bên ngoài. Để minh viêm tiêu tán, giảm bớt uy lực, như vậy hắn sẽ có không gian thăm dò an toàn hơn. Lã Lạc lấy ra phân lý nhĩ đại kiếm, giơ trước ngực. Hơi nước, ba cản. Phù phù. Khác với sự bành trướng mạnh mẽ trước kia, lần này, dù thân thể Lã Lạc cũng phồng lên, nhưng trình độ xa không bằng trước. Đây là do hắn khống chế hơi nước tinh tiến hơn. Chuẩn bị xong, Lã Lạc hít sâu. Trang Nhạn Sơn dường như cảm nhận được động tác của hắn, quay đầu phun một luồng minh viêm về phía Lã Lạc. May mà Lã Lạc đủ tỉnh táo, nhanh chóng né tránh. Hắn không có ý định chiến đấu với Trang Nhạn Sơn, dị chủng cấp 6, thể chất hơn 300, lại có siêu tái sinh, cho dù hắn chém cũng không chắc giết được. Thực lực chênh lệch quá lớn. Mục tiêu của hắn không phải Trang Nhạn Sơn, mà là ao nước trước mắt. Dương Lệ Nhã, tranh thủ chút thời gian cho ta. Dương Lệ Nhã kiệt sức, nhìn về phía Lã Lạc dưới đất, đoán rằng hắn tìm ra cách giải quyết Trang Nhạn Sơn. Nhưng nàng không còn sức lực để duy trì lâu hơn. Ta nhiều nhất kiên trì 30 giây. Đủ rồi. Lã Lạc lại né tránh một luồng minh viêm, đứng bên bờ ao. Hắn giơ cao đại kiếm, khí hợp dần dần xoay tròn, lực lượng lưu động bao trùm đại kiếm. Nhưng đó chỉ là tầng lực lượng thứ nhất, khí hợp. Lực lượng hơi nước bắt đầu ngưng tụ trên toàn thân hắn, cơ bắp ngày càng phồng lên, cứng rắn. Mỗi tế bào trong cơ thể đều tràn đầy lực lượng tính chất bạo phát. Đây là tầng lực lượng thứ hai, thể phách. Đương nhiên, Lã Lạc còn có tầng sức mạnh thứ ba, lôi điện. Lôi chi hô hấp. Xì xì xì, Lã Lạc nhắm nghiền hai mắt, lôi điện lam bạch giao thoa dần dần bao phủ toàn thân hắn. Nhất là chung quanh con ngươi, gần như bị lôi điện tràn ngập. Lã Lạc đột nhiên siết chặt cự kiếm, hai mắt đồng thời mở to, lôi quang màu trắng từ trong mắt bắn ra, gần như che khuất hoàn toàn con ngươi. Thất bại nhiều lần cũng chẳng sao, nhưng lần này nhất định phải thành công. Lôi chi hô hấp, nguyệt hoa. Xì xì xì. Lôi qua nguyệt hoa trong nháy mắt không hề bạo phát trên mặt ao. Oanh. Kiếm khí xé rách mặt đất Tịnh Thủy Thất, uy lực của một kiếm này kinh người, suýt nữa chém đôi Tịnh Thủy Thất. Đại lượng nước ao từ khe hở tuôn trào, minh viêm đang cháy hừng hực trên mặt ao cũng bị pha loãng. Chính là vậy. Coi chừng. Ác mộng con rết đang nhanh chóng tiếp cận. Lã Lạc lao thẳng về phía trung tâm ao nước. Vừa định nhảy xuống, ác mộng con rết đột nhiên hiện ra phía sau hắn. Cảm giác nguy hiểm mãnh liệt khiến lông tơ Lã Lạc dựng đứng. Nhưng lúc này, hắn thắc mắc nhất chính là, Dương Lệ Nhã đâu? Người phụ nữ nói có thể giúp hắn tranh thủ 30 giây kia ở đâu? Phốc phốc. Con rết nhảy vọt xuyên thủng ngực Lã Lạc. Lồng ngực bị xuyên thủng, Lã Lạc khó khăn nói chuyện. Cho đến khi Trang Nhạn Sơn nâng hắn lên, hắn mới hiểu ra mọi chuyện, kinh hô, Dương Lệ Nhã. Chỉ thấy Dương Lệ Nhã cũng giống hắn, ngực bị một cây con rết đâm xuyên, máu tươi tuôn chảy dọc theo thân con rết. Một đoàn minh hỏa thiêu đốt trên người Dương Lệ Nhã, rõ ràng là sắp tắt thở. Cỏ, ngươi cùi thế à? Ngươi không phải nói kiên trì được 30 giây sao? Sao không nói sớm, khoác lác cái gì thế hả? Dương Lệ Nhã. Đây là tiếng người sao? Nhưng nàng vẫn muốn nhắc nhở Lã Lạc, năng lực của ác mộng con rết này không chỉ đơn thuần là siêu tái sinh và minh viêm. Nàng còn có được sức mạnh danh sách nhân loại. Tự ác. Oanh. Dương Lệ Nhã vừa định nói gì, Trang Nhạn Sơn vung nhảy vọt, đinh nàng vào tường. Nhảy vọt bén nhọn đè ép, lỗ máu trên ngực Dương Lệ Nhã càng lúc càng lớn. Mắt thấy Dương Lệ Nhã sắp chết, Lã Lạc trong lòng khó chịu, hắn không hiểu sao tứ hoàng không có cấp 7. Chẳng phải cao thủ cấp 7 giải quyết được sao? Sao lại khổ sở thế này? Đội trưởng. Thấy Dương Lệ Nhã lâm vào tuyệt cảnh, những thợ săn khác cũng không ngồi yên. một số siêu phàm giả tương đối dũng cảm, trực tiếp bước vào lĩnh vực minh viêm. Để ngọn lửa tím thiêu đốt trên người, rồi tấn công Trang Nhạn Sơn. Năng lượng pháo liên tục bắn vào thân thể khổng lồ của Trang Nhạn Sơn, nhưng những đòn tấn công này đối với một sinh vật có thể chất hơn 300, lại có khả năng siêu tái sinh như Trang Nhạn Sơn, chỉ là như gãi ngứa. Nàng chỉ cần vài ngụm minh viêm, lập tức cướp đi sinh mạng của một đám người. Nhưng thời gian ngắn chùng tay này lại cho Lã Lạc cơ hội phản công. Phốc phốc. Lã Lạc trực tiếp xé toạc lồng ngực mình, không hề để ý đến mất máu và xương cốt gãy vỡ. Hắn tìm lại cảm giác lúc trước, lại nhắm mắt. Thành công là mẹ của thành công, vừa rồi ta đã thành công một lần, liệu có thể đến cú đúc? Lôi Chi hô hấp, lóe lên. Bang. Kiếm khí không chút tiếng động như tiếng chim kêu xé gió, trong nháy mắt chém ra, nhảy vọt kiên cố của Trang Nhạn Sơn ứng thanh mà đứt. Nàng không ngờ một nhân vật nhỏ như Lã Lạc lại có thể phát ra đòn tấn công sắc bén như vậy. Lã Lạc tiên sinh quả thật khiến ta bất ngờ. Lại có thể chặt đứt nhảy vọt của ta. Lã Lạc rất khinh thường loại người vừa đánh vừa nói chuyện phím này. Chiến đấu là chuyện nghiêm túc, ba hoa suốt ngày là cái gì? Chẳng phải vì có ưu thế về sức mạnh sao? Loại người này không biết nắm bắt ưu thế, nên Lã Lạc đáp lại rất trực tiếp, SB. Tốt, nói hay lắm. Trang Nhạn Sơn mặt cứng đờ, nhưng rất nhanh phục hồi. Không sao, dù sao sắp chết rồi, chửi vài câu cũng nên, giống như Dương Lệ Nhã vậy. Phát hiện dao động hạt danh sách B63 ngôn chú. Hiệu quả, ngôn chú, nếu nàng bỏ ra đủ sinh mệnh lực, lời nàng nói có thể thành sự thật. Lã Lạc hơi sững sờ khi thấy thông báo. Ngôn chú, hiệu quả này là sao? Ngươi có thể hiểu là ngôn xuất pháp tùy. Nhưng ta vẫn khuyên ngươi chạy trước đã, sắp bị tấn công rồi. Oanh! Lã Lạc ôm Dương Lệ Nhã lại né tránh một đòn chí mạng của Trang Nhạn Sơn. Lúc này, ánh mắt Dương Lệ Nhã đã mờ đi, mất máu quá nhiều. Lã Lạc dù có thánh huy, nhưng thánh huy của hắn chỉ có thể phát ra một cái chiếu sáng thuật. Chữa bệnh cứu người là không thể, nên bây giờ chỉ có thể dùng đến thứ cuối cùng. Uống cái này. Khụ khụ khụ, đây là cái gì? Dương Lệ Nhã dù yếu nhưng vẫn chưa chết hẳn. Sau khi ho ra vài ngụm máu, cuối cùng cũng nói chuyện bình thường được. Bình tiểu huyết vòng tròn, không nói đến những thứ khác, hiệu quả trị liệu nổi bật, số lượng nhiều bao ăn no. Dương Lệ Nhã cấp bậc này, bình thường bình máu nhỏ không có tác dụng, nhưng như Lã Lạc nói. Bình tiểu huyết vòng tròn của họ nổi bật ở số lượng nhiều, giá cả lại hợp lý. Có lẽ một bình không đủ chữa thương cho Dương Lệ Nhã, nhưng nếu là bình lớn như chai cola, ít nhất có thể cầm máu, giữ cho không chết. Uống a. Sắp chết rồi còn nhìn cái gì? Tráng tốt. Tấn tấn tấn. Trong lúc Dương Lệ Nhã uống thuốc, Lã Lạc liên tục tung ra mấy đòn tấn công. Dương Lệ Nhã phát hiện một vấn đề, minh viêm quanh Lã Lạc dần tắt. Minh viêm trên người nàng cũng bị Lã Lạc hấp thu hết. Gia hỏa này có nhiều bí mật quá. Con rết kia hẳn là có một danh sách rất đặc biệt, ta lúc nãy là vì. Ta biết. Lã Lạc ngắt lời Dương Lệ Nhã, nhưng Dương Lệ Nhã lại tức giận vì bị ngắt lời. Ngươi biết. Sao ngươi biết? Ngươi biết cái gì à? Lúc này rồi, ta không đùa với ngươi đâu. Ta cũng không đùa với ngươi, Trang Nhạn Sơn là mục sư nhiều năm, có thứ tự hàng chuyện là bình thường. Danh sách của nàng gọi ngôn chú, là một năng lực rất mạnh. Trong điều kiện đầy đủ, gần như đạt được hiệu quả ngôn xuất pháp tùy. Lã Lạc giải thích danh sách ngôn chú của Dương Lệ Nhã mở to mắt. Ngôn xuất pháp tùy. Loại danh sách mạnh mẽ này. Mới cấp B. Ngôn chú có nhiều hạn chế, nó là có thể xảy ra, chứ không phải nhất định xảy ra. Mỗi lần dùng ngôn chú, Trang Nhạn Sơn đều phải trả giá rất lớn. Kỳ thật, Lã Lạc trong lòng sáng tỏ, Dương Lệ Nhã đột nhiên thất bại, phần nhiều do hành động của hắn mà ra. Trước đó, Trang Nhạn Sơn giao chiến với Dương Lệ Nhã đã chiếm thế thượng phong. Chỉ cần tiếp tục tấn công, dựa vào hiệu quả siêu tái sinh, đánh bại Dương Lệ Nhã chỉ là vấn đề thời gian, căn bản không cần thiết sử dụng ngôn chú. Có lẽ nàng cố ý dùng ngôn chú, muốn nhanh chóng đánh bại Dương Lệ Nhã, rồi diệt trừ Lã Lạc. Nguyên nhân rất đơn giản, khả năng lớn là vì trong ao có vật nàng để tâm. Do đó, Lã Lạc phỏng đoán Minh Nguyên hỏa chủng nằm trong ao là chính xác. Vậy kế sách ra sao? Ngươi chạy hướng này, ta chạy hướng kia, chia nhau hành động, ngươi hỗ trợ thu hút sự chú ý của nàng. Tốt. Dương Lệ Nhã đã cầm máu, vẫn còn năng lực chiến đấu, dù sao cũng là cao thủ lục giai, không đến nỗi yếu ớt như vậy. Nàng cùng Lã Lạc chia đường mà đi, bắt đầu tốc độ cao di chuyển quanh thân thể Trang Nhạn Sơn. Lúc này, Trang Nhạn Sơn hiển nhiên tập trung toàn bộ sự chú ý vào Lã Lạc, liên tiếp ba lần minh viêm thổ tức đều nhắm thẳng vào Lã Lạc. Đánh ra trước, quay cùng, khí hợp phun khí đai lưng chuyển hướng. Người quan sát sớm cảnh cáo Lã Lạc làm theo từng bước, vì hiện giờ hắn căn bản không có tâm trí quan sát vị trí ác mộng con rết. Đánh ra trước, quay cùng, khí hợp phun khí đai lưng chuyển hướng. Liên tục né tránh nhiều lần công kích, Lã Lạc lại tiếp cận mép ao che kín minh hỏa. Dương Lệ Nhã. Ta biết. Dương Lệ Nhã đã cầm máu, lại ra tay, nhưng lần này nàng không dùng quyền cước mà trực tiếp tóm lấy đuôi ác mộng con rết, dùng sức mạnh thô bạo quật nó ra. Nếu công kích vô hiệu, vậy thì khống chế đối phương, tận lực tranh thủ thời gian cho Lã Lạc. Xinh đẹp. Lã Lạc mở ra phun khí đai lưng, phối hợp hơi nước khí hợp nhanh chóng đột phá, nhảy lên, hướng trung tâm ao nước. Lòng bàn tay hắn đã bùng lên ngọn minh viêm nhỏ bé, tuy nhỏ nhưng đủ sức dập tắt minh viêm xung quanh. Một chút minh viêm đủ để đảm bảo Lã Lạc an toàn rơi xuống ao. Nhưng vào lúc này, Trang Nhạn Sơ một tiếng hét phá tan sức chống đỡ vốn đã kiệt quệ của Dương Lệ Nhã. Hình người hai mắt nhìn chằm chằm Lã Lạc giữa không trung, há hốc miệng. Phát lực. Chỉ hai chữ, Trang Nhạn Sơ như đã dùng hết toàn lực, đè lên thân thể con rết, hai mắt đỏ ngầu, máu mũi chảy dài. Nàng có chút không thể tin nhìn Lã Lạc, một lần ngôn chú gần như rút cạn sinh lực của nàng, sao có thể? Tiểu tử này, thân thể hắn rốt cuộc thế nào? Mà lúc này, con ngươi Lã Lạc cũng co lại, bởi vì hiệu quả ngôn chú đã giáng xuống người hắn. Phát lực. Câu chữ đơn giản, nhưng giờ đây Lã Lạc đại khái cảm nhận được hiệu quả này tàn ác và ghê tởm đến thế nào. Hơi nước khí hợp trong nháy mắt tan biến, áp lực không chỗ phát tiết bắt đầu phá hủy thân thể Lã Lạc, may mà thể chất hắn đủ mạnh, mới có thể chống đỡ được. Đây mới chỉ là bắt đầu, Lã Lạc toàn thân không còn một chút sức lực, hắn thậm chí không nâng nổi cánh tay hay thân thể mình. Mà trước mặt hắn là ao nước tràn ngập minh viêm đáng sợ. Lã Lạc, cứ thế không chút phòng bị rơi xuống. Lã Lạc. Dương Lệ Nhã kinh hô. Nếu Lã Lạc xảy ra chuyện, giao phó với Lưu Địch làm sao bây giờ? Mặc dù an toàn cục giao cho nàng nhiệm vụ giám sát Lưu Địch, nhưng điều kiện tiên quyết là Lưu Địch phải ngoan ngoãn để họ giám sát. Lần này, xong rồi. Lã Lạc bị minh viêm chi trì nuốt chửng, Trang Nhạn Sơn không còn đối thủ, nàng nhìn chăm chăm đám người, phát ra tiếng gầm giận dữ. Tiếng kêu chói tai vang vọng khắp giáo khu, lan truyền về hướng đông. Hôm nay, ta sẽ phá hủy Đông Hoàng giáo hội. Minh viêm đang rút lấy sinh lực của ký chủ, sinh lực ký chủ đang bị bào mòn. Kẻ thôn vệ đang thôn vệ minh viêm chủng nhỏ bé của ký chủ, tốc độ thôn vệ chậm chạp. Minh viêm đang rút lấy sinh lực ký chủ đang bị bào mòn. Kẻ thôn vệ đang thôn vệ minh viêm chủng nhỏ bé của ký chủ, tốc độ thôn vệ chậm chạp. Thông tin này liên tục lặp lại, Lã Lạc hơi choáng. Minh viêm hút sinh lực hắn mà lớn mạnh, nhưng kẻ thôn vệ lại thôn vệ minh viêm, hai quá trình không ngừng luân hồi, rơi vào vòng luân hồi quái dị. Vòng luân hồi này rất nguy hiểm, cần tiến vào thế giới mâm tròn sao? Không cần. Lã Lạc nằm yên ở đáy ao, trước mặt hắn là hạch tâm toàn bộ ao nước, Minh Nguyên Hỏa Chủng. Vô số minh viêm bắt đầu hội tụ quanh thân Lã Lạc, như đang không ngừng thiêu đốt, tôi luyện thân thể hắn, một lần nữa sắp xếp huyết dịch và xương cốt. Trong quá trình này, lông tóc Lã Lạc toàn bộ hóa thành tro bụi. Da hắn dần trở nên trắng nõn, môi tím tái, ánh mắt ngày càng đen, như người chết đặt chân giữa âm dương giới. Nhanh lên, nhanh hơn nữa. Thân thể ngươi đang bị minh viêm không ngừng nung khô, bản chất sinh mệnh ngươi có sự thay đổi. Danh sách liên kết B00 của ngươi sinh ra một số biến hóa mới, cực chuyển biến thành danh sách liên kết B00 vô tính giả. Danh sách liên kết B00 vô tính giả. Hiệu quả 1, cứng cỏi, giảm 30 mọi sát thương, cùng với các hiệu ứng giảm thương khác, tổng sát thương cuối cùng 10. Hiệu quả 2, mau lẹ, tăng 30 tốc độ tối đa, giảm sát thương rơi xuống từ trên không, tăng sức bật. Hiệu quả 3, võ lực, tăng 30 sát thương vật lý, xuyên thấu vật lý 10. Hiệu quả 4, cường tráng, tăng 50 sinh lực, tăng 16 sát thương vật lý. Hiệu quả 5, mê tín, ngươi rất mê tín. Ngươi không tin tưởng sức mạnh người khác, cho nên không tính 30 sát thương thuộc tính ngoài cá nhân. Ngươi chỉ tin tưởng sức mạnh mình, cho nên khi gây sát thương cho người khác, sẽ có hiệu quả ngoài định mức. Độc, suy yếu, lôi, tê liệt, minh, già yếu. Ngươi không tin vận mệnh, cho nên mọi hiệu ứng khống chế, tinh thần giảm miễn 50. Giới thiệu 1, kiên trì cảnh giới vô tính giả mới có thể trở thành người vượt qua sinh tử. Giới thiệu 2, vô tính giả không thể tiến hóa thêm, ngươi cần huyết titan. Sự chuyển biến danh sách liên kết khiến Lã Lạc hơi kinh ngạc, cực cuối cùng tiến hóa thành người chữ lót. Mặc dù vẫn là cấp B, nhưng hiệu quả đã mạnh mẽ đến mức gần như bất khả chiến bại. Nhưng hiệu quả 5, mê tín có chút phiền toái, cái gì gọi là hắn không tin sức mạnh người khác, nên giảm 30 sát thương thuộc tính. Còn chỉ tin tưởng mình là ý gì? Căn bản không cho phép sao? Nếu là Lưu Địch và Kiều Tinh đứng trước mặt hắn, hắn có thể không tin sao? Đó gọi là thực lực. Ngươi nếu là một con gà trống, hắn làm sao tin tưởng? Còn cuối cùng cái không tin vận mệnh, nói thế nào đây, kỳ thật cũng không sai. Nếu ngươi sắp xếp tốt phú bà và các cô em, vận mệnh loại chuyện này, hắn cũng có thể thỏa hiệp. Cho nên, mặc dù hiệu quả mê tín rất mạnh, nhưng Lã Lạc vẫn cảm thấy nó nói không đúng. Không đúng, thì phải phản bác. Lộc cộc lộc cộc lộc cộc tráng. Lã Lạc há miệng, mới nhớ ra mình đang ở đáy ao đầy minh viêm, nói chuyện chỉ phát ra âm thanh lộc cộc uống nước. Nhưng bây giờ, là lúc ra đi. Hắn nhìn chằm chằm Minh Nguyên Hỏa Chủng trước mắt, đột nhiên há miệng, nuốt một ngụm. Sau đó, lộc cộc lộc cộc lộc cộc. Năng lượng thể chưa rõ xâm nhập, kiểm tra hoàn tất, năng lượng thể là minh nguyên hỏa chủng. Kẻ thôn phệ đang toàn lực thôn phệ minh viêm vì ngươi, xin chờ. Minh viêm thiêu đốt cả giáo khu, sức mạnh âm độc, không thể kháng cự, khiến vô số siêu phàm giả cấp thấp liên tiếp tử vong. Giáo hội nơi này lại không hề chuẩn bị đủ trang bị cao cấp, để trang nhạn sơn ngang nhiên tung hoành, tàn sát bừa bãi, thu gặt sinh mạng chung quanh như hái rau cỏ. Phanh. Dương Lệ Nhã bị đánh bay ra ngoài, thể lực và ám năng đã đến cực hạn. Chiến đấu kéo dài vốn không phải sở trường của nàng, có thể kiên trì đến giờ phút này đã là không dễ. Cục trợ giúp sao vẫn chưa tới. Kiều Tinh cũng không thấy đâu, tên gia hỏa này. Dương Lệ Nhã lâm vào thế cùng lực kiệt, Trang Nhạn Sơn vui vẻ đến run rẩy, chuẩn bị ra tay. Dù minh viêm chưa lan rộng ra ngoài, nàng cũng không chút tiếc nuối, mục đích đã đạt được, huống hồ giết được một kẻ cấp 6, quả là khoái ý. Cho nên, chết đi. Hư hư hư. Mấy viên phi đạn xuyên thủng thân thể khổng lồ của ác mộng con rết, ám năng bạo phát, lại một lần nữa xé rách thân thể nó. Đội săn thú cuối cùng cũng đã tới. Tuy sức khôi phục siêu việt của ác mộng con rết vẫn đáng sợ, nhưng do Trang Nhạn Sơn vừa mới sử dụng hai lần ngôn chú, sức khôi phục của nàng có phần suy giảm. Song, sự suy giảm đó lại không đủ để ảnh hưởng đến khả năng hồi sinh diệu kỳ của nàng. Bốn đội trưởng săn thú, trang bị đầy đủ, xuất hiện đông đủ. Chuẩn bị ám năng đánh lén pháo. Ta sẽ tranh thủ thời gian cho các ngươi. Mở miệng chính là Bình Hòa Chí, đội trưởng đội 16, hắn lúc này đã lái cơ giáp hướng phía ác mộng con rết lao tới. Minh Bạch, ám năng đánh lén pháo đã sẵn sàng. Hỏa lực áp chế. Ám năng súng pháo cỡ lớn oanh tạc ác mộng con rết không ngừng, thân thể nó liên tục bị phá hủy, rồi lại trùng sinh, cứ thế luân hồi. Tuy bốn đội trưởng kinh ngạc trước sức khôi phục siêu cường của ác mộng con rết, nhưng họ cũng nhận ra tốc độ khôi phục của nó đang chậm lại. Năng lực tái sinh của nó hẳn không phải vô hạn, tiếp tục áp chế, dùng đánh lén pháo tiêu diệt nó. Không thành vấn đề. Bình Hòa Chí tiên phong phá tan phòng tuyến của ác mộng con rết, cẩn thận từng ly từng tí ném Dương Lệ Nhã ra ngoài. Hắn chuẩn bị dùng kiếm hợp kim rung động cận chiến, thì Trang Nhạn Sơn phun một ngụm minh viêm lên mặt cơ giáp. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cái lửa này, giúp ta dập lửa. Diệt, không cần đâu. Minh viêm không bị nước dập tắt, ngọn lửa mãnh liệt thiêu đốt khoang lái của Bình Hòa Chí. Bình đội, nhảy khoang thuyền, ngọn lửa này không tầm thường. Hơn xa ngọn lửa minh viêm chúng ta từng gặp. Bình Hòa Chí định nhảy khoang, Trang Nhạn Sơn đã lao tới. Phốc phốc. Là con người, nên tận dụng mọi ưu thế chiến thuật và vũ khí của con người. Nhảy vọt thứ nhất cắt đứt một chân cơ giáp của Bình Hòa Chí, khiến nó mất cân bằng. Nhảy vọt thứ hai xuyên thủng khoang lái, đâm vào thân thể Bình Hòa Chí. Minh viêm bên ngoài thừa cơ thu gặt sinh mệnh đội trưởng săn thú này. Bình đội. Bình đội. Lại chết một tên. Ha ha ha. Trang Nhạn Sơn cười, nhưng nụ cười chẳng kéo dài được bao lâu. Ám năng đánh lén pháo phóng ra. Ánh sáng chói lọi lập tức trúng mục tiêu, thân thể Trang Nhạn Sơn trong nháy mắt hóa thành bột phấn. Sự phá hủy này còn mạnh hơn cả thiên bá hoành không liệt oanh của Dương Lệ Nhã, đây là sức mạnh khoa học kỹ thuật của nhân loại. Giải quyết rồi, nhanh cứu Dương đội trưởng. Tốt. Trung Hồng, đội trưởng đội 30, vừa nhảy xuống khoang lái, một xúc tu dài của ác mộng con rết đã xuyên qua thân thể nàng. Trong không khí, bột phấn bắt đầu sinh trưởng, nhanh chóng, cuồng dã. Ác mộng con rết lại một lần nữa hồi phục. Minh viêm giáng lâm, tất cả trước mắt đều bị cướp đoạt sinh mạng, Trung Hồng đã chết. Khi Trang Nhạn Sơn định giết đội trưởng thứ ba, nàng đột nhiên cảm thấy không ổn, kinh hãi nhìn vào ao nước. Không. Phá tan vài siêu phàm giả cản đường, Trang Nhạn Sơn lao vào ao nước đổ nát. Đồng thời, tất cả minh viêm chung quanh đều hội tụ về phía ao nước. Minh viêm cuồn cuộn thiêu đốt mặt nước, khiến cả đội trưởng săn thú trong cơ giáp cũng không thể lại gần. Trong lòng ao tràn ngập ánh sáng, tám xúc tu của Lã Lạc đã đâm vào thân thể Trang Nhạn Sơn. Ác mộng con rết không ngừng truyền năng lượng qua xúc tu cho Lã Lạc. Ngươi không phải nằm mơ, ngươi làm sao điều khiển được minh viêm? Lã Lạc tán thưởng khả năng nói chuyện dưới nước của Trang Nhạn Sơn, định mở miệng thì lộc cộc lộc cộc lộc cộc. Tính toán, từ bỏ, thành thật mà thôn vệ đi. Trang Nhạn Sơn giãy dụa, nhảy vọt vung về phía Lã Lạc, nhưng Lã Lạc chặn lại. Nàng như bị một lực lượng nào đó nắm chặt trái tim, nhận một đòn nặng nề. Nhưng nhảy vọt sắc bén vẫn đâm vào mi tâm Lã Lạc. Lã Lạc định kéo Trang Nhạn Sơn vào thế giới đòn, thì lão mục sư này lại buông nhảy vọt xuống. Thân thể Trang Nhạn Sơn không ngừng thu nhỏ, tàn tích thân thể bay trước mặt Lã Lạc, ngày càng yếu ớt. Lâu sau, Trang Nhạn Sơn mất hết sức phản kháng, lại lên tiếng, kỳ thực từ đầu, ta đã chẳng nghĩ sống sót. Lúc đầu ta vẫn còn giãy dụa được một thời gian, giết thêm vài kẻ trong tường, nhưng giờ xem ra, không cần thiết nữa. Có được minh viêm của ngươi, mới là thí sinh tốt nhất, ngươi còn làm tốt hơn ta. Ngươi còn làm tốt hơn tất cả mọi người. Lã là tiên sinh. Ta từng thấy cảnh đẹp mà nhân loại không thể tưởng tượng nổi, ánh mặt trời rực rỡ, hoa cỏ quyến rũ, nụ cười vui tươi. Ta từng thấy vô số sinh mạng bị minh viêm thiêu đốt. Nhìn chăm chăm vạn trượng quang mang lập lòe trong bóng tối thiên quốc chi môn, tất cả rồi sẽ tan biến vào thời gian. Như nước mắt tan biến trong mưa. Lã Lạc tiên sinh, giờ chết của ta đã đến. Nhanh chóng, nàng ngay cả gương mặt người cũng không giữ được, hoàn toàn biến thành hình dạng ác mộng con rết. Hết thảy đều bị kẻ thôn vệ vô tình hấp thụ. Không chỉ thân thể nàng, cả ao nước đặc thù này cũng không ngừng thu hẹp, không còn một giọt nào, tất cả quy tụ vào thân thể Lã Lạc. Ngươi thu được năng lượng sinh mệnh của ác mộng sứ giả, Trang Nhạn Sơn, 29.044. Ngươi thu được thông tin bộ phận ngôn chú trong danh sách B. Ngươi thu được thừa số tận thế, ác mộng sứ giả, hình thái con rết. Minh Nguyên hỏa chủng đã hoàn toàn dung hợp, người này có thể sử dụng minh viêm bình thường. Minh viêm chung quanh vẫn đang thiêu đốt, nhưng ao nước và Trang Nhạn Sơn đã biến mất không còn dấu vết. Lã Lạc trần trụi đứng dưới đáy ao, nhìn hai tay mình. Trắng nõn, cực kỳ trắng nõn. Hắn không chỉ có được làn da trắng nõn, mà còn mất hết lông tóc. Nhưng khi Lã Lạc nắm chặt nắm đấm, tóc, lông mày lại mọc ra, chỉ là biến thành màu trắng. Lã Vũ, đừng chết a. Dương Lệ Nhã hôn mê bất tỉnh, minh viêm cũng dần tàn lụi. Thú liệp nhân bao vây Tịnh Thủy Thất bắt đầu tiến sát gần bờ ao. Bỗng, họ trông thấy Lã Lạc, toàn thân trắng như cẩm tú. Người nào? Dừng lại. Đừng tới gần. Thú liệp nhân dương thương về phía Lã Lạc, vẻ mặt khó hiểu. Tên ác mộng trùng vừa rồi còn hung hãn tàn sát, sao giờ lại biến mất không còn dấu vết? Vật thể trắng loãng trước mắt này rốt cuộc là yêu ma quỷ quái gì? Liệu có liên can gì đến ác mộng trùng hay không? Đây là những vấn đề mà thú liệp nhân và các thành viên giáo hội phải cân nhắc kỹ càng. Người này trắng đến mức kỳ lạ, chẳng lẽ là dị biến? Hay là dị chủng? Ác mộng trùng đâu rồi? Chẳng lẽ đã biến thành nam nhân? Đương nhiên, điều thực sự khiến các chiến sĩ nam phải chú ý, lại là một vài bộ phận cần được che giấu cẩn thận. Quy mô của nó khiến bọn họ có phần lúng túng, xấu hổ. Lã Lạc che chắn phần dưới thân mình, vẻ mặt lo lắng nhìn những người bên bờ ao. Trời đất ơi, ta là Lã Lạc. Xin hãy cho ta một bộ y phục. Vài phút sau, Lã Lạc cuối cùng cũng có được một bộ y phục, hai đội trưởng thú liệt nhân nhìn hắn với ánh mắt khó hiểu. Bởi vì công việc, bọn họ đã từng gặp Lã Lạc trong ảnh hoặc là trong quá trình làm nhiệm vụ. Mặc dù có vài nét tương đồng, nhưng làn da của Lã Lạc lại trắng đến mức khác thường, thậm chí cả lông trên người cũng trắng như tuyết. Phải biết rằng, lông ở đây không chỉ đơn thuần là tóc. Lã Lạc. Ngươi thật sự là Lã Lạc sao? Sao ngươi lại trở nên như thế này? Còn ác mộng trùng thì sao? Lã Lạc tuy là người biết ăn nói, nhưng lúc này hiển nhiên không phải là thời điểm để tán gẫu. Tình hình khá gấp, ta nói ngắn gọn vậy. Ao nước này quả thật đã bị ô nhiễm, nhưng may mắn là chưa bị lan rộng ra ngoài, cho nên Tịnh Thủy Ao của giáo hội tạm thời vẫn an toàn. Còn về nhà máy nước, các ngươi cần liên lạc với Lưu Địch và La Sâm. Còn về việc da thịt và lông tóc của ta chuyển sang màu trắng, ta cũng không rõ nguyên nhân, nhưng ta đoán là do bị nước ngâm. Các ngươi đã từng tắm chưa? Sau khi tắm xong, ai cũng đều trắng sạch, ta cũng vậy. Có lẽ qua vài ngày nữa, màu da và lông tóc của ta sẽ trở lại bình thường. Đừng để ý những chi tiết vụn vặt này, không quan trọng. Hai đội trưởng thú liệt nhân nhìn nhau, vẻ mặt vẫn còn nghi hoặc. Ngươi nói những thứ đó không quan trọng, vậy thì ngươi mau nói trọng tâm đi. Thấy bọn họ không còn để tâm đến màu da và lông tóc của mình, Lã Lạc mới thở phào nhẹ nhõm. Về phần ác mộng trùng, nó biến mất là do tự phân giải trong ao nước, rồi sau đó bốc hơi tan biến. Ta không thể chắc chắn nó có chết hay không, nhưng mà minh viêm đã tắt, cho nên ta đoán là nó đã không còn. Hơn nữa, Trang Nhạn Sơn trước khi chết đã nói vài câu kỳ lạ, trong đó có một câu như thế này, thời khắc tử vong của ta đã đến. Được rồi, ta đã nói xong rồi. Bây giờ ta có thể đi được chưa? Em gái ta đang chờ ta, nếu như ta về muộn, nó sẽ gặp nguy hiểm. Lã Lạc không hề biểu lộ vẻ lo lắng, nhưng trong lòng hắn thực sự rất sốt ruột. Nếu không phải sợ gây ra thêm phiền phức, lại càng tốn thêm thời gian, hắn đã quay người rời đi từ lâu rồi. Thế nhưng, câu trả lời của Lã Lạc lại không thể nào làm thỏa mãn được sự hiếu kỳ của hai đội trưởng thú liệt nhân. Câu trả lời của hắn quá đơn giản, không thể báo cáo cho thú liệt nhân, giáo hội, hay cả nghị hội. Khoan đã, chúng ta tạm thời tin tưởng ngươi là Lã Lạc, nhưng ngươi nhất định phải trở về phối hợp điều tra. Cho dù hiện tại không trở về sở, ngươi cũng phải đi cùng chúng ta gặp La Sâm và Lưu Địch. Sắc mặt Lã Lạc hơi khó coi, hắn thực sự không thể đợi thêm được nữa. Nhưng nếu như hắn lựa chọn rời đi ngay tại thời điểm này, hai tên đội trưởng thú liệt nhân cấp 5, trang bị đầy đủ, rất có thể sẽ ra tay bắt giữ hắn. Với tình trạng hiện tại của hắn, không có vũ khí, không có trang bị, làm sao mà có thể chạy nhanh hơn bọn họ? Xác suất cao là sẽ lãng phí nhiều thời gian hơn nữa còn dẫn đến tình huống khó mà giải quyết. Bầu không khí trở nên vô cùng căng thẳng. Ngay lúc Lã Lạc đang vô cùng lo lắng, Dương Lệ Nhã bất ngờ tỉnh lại. Đi, để hắn đi. Dương đội. Ta nói, để hắn đi. Hai ngày nay, hắn đã giúp chúng ta rất nhiều rồi. Nếu như không có hắn, e rằng rất nhiều kẻ giàu có đã uống phải minh viêm chi thủy. Những kẻ đó nên thắp hương khấn vái Lã Lạc mới phải. Dương Lệ Nhã nói như vậy cũng rất dễ hiểu, nước của nhà máy nước chỉ là nước tinh chế cho người nghèo, còn tịnh thủy trong ao của giáo hội thì vô cùng đắt đỏ, cơ bản là dành cho những người giàu có, nên mới có câu nói cảm tạ Lã Lạc như vậy. Được rồi, Lã Lạc, ngươi cứ đi đi. Nhưng sau khi xong việc, nhất định phải nhớ báo cáo với cục an ninh. Biết rồi. Ngoại trừ Nặc Á Tinh Tú, Lã Lạc đã mất hết tất cả trang bị, đai lưng phun khí cũng đã vỡ thành từng mảnh, bệnh thiếu máu lại tốn mất hơn 10 vạn. Không có phương tiện di chuyển nhanh, Lã Lạc chỉ có thể lấy trộm một chiếc xe máy của thú liệt nhân. Khi leo lên xe máy, cảm giác bị người theo dõi lại xuất hiện. Quay đầu nhìn lại, cuối cùng Lã Lạc cũng nhìn thấy một cô gái nhỏ mặc váy tím, đi ủng da đen. Loài người những điều chưa biết khác. Lã Lạc nhìn cô gái nhỏ với ánh mắt sâu xa, nhưng cô gái nhỏ lại mỉm cười nhìn hắn, thậm chí còn vẫy tay chào tạm biệt. Lời nhắc nhở của người quan sát rõ ràng là có vấn đề. Ngay cả Dương Lệ Nhã, Lư Địch, Kiều Tinh cấp 6 cũng không biểu hiện ra sự không biết. Nhưng cô gái nhỏ này nhìn lại không mạnh bằng họ, có lẽ có điểm đặc biệt nào đó. Nhưng hiện giờ Lã Lạc không có thời gian để trì hoãn nữa, hắn phải đi tìm Lã Vũ. Tiếng ga xe máy rú lên, Lã Lạc phóng xe về hướng bệnh viện. Trong bệnh viện, tẩu tử, chị và nhị ca quen nhau như thế nào vậy? Là hắn theo đuổi chị sao? Hắn theo đuổi ta. Trời đất! Đồng Tâm Trúc đỏ mặt, nói chung là nàng theo đuổi Lã Lạc mới đúng. Khi ở nhà Lã Lạc, nàng đã rất chủ động, còn Lã Lạc thì chẳng làm gì cả. Lã Lạc quả thực là một người rất chính trực. Lã Vũ không hề nhận ra sự xấu hổ của Đồng Tâm Trúc, tinh thần giải trí của nàng rất tốt, lập tức bắt đầu tưởng tượng. Dù trong Liên Minh Đất Chết có rất nhiều phụ nữ, nhưng mà giống như tẩu tử, gia đình giàu có, xinh đẹp, lại còn là thành viên giáo hội, chắc chắn rất hiếm gặp. Cho nên, ta đoán là nhị ca theo đuổi chị, nhưng mà trước kia hắn rất ngốc, căn bản không biết cách theo đuổi con gái. Một năm nay, hắn đã thay đổi rất nhiều, có lẽ là vì gặp được tẩu tử chị, nhị ca mới có những thay đổi đó. Nghe Lã Vũ liên tục nịnh nọt mình, đây là lần đầu tiên Đồng Tâm Trúc cảm nhận được uy lực của lời nịnh nọt. Lã Lạc nịnh nọt nàng luôn có mục đích, nhưng Lã Vũ thì khác, nàng nịnh nọt một cách bản năng, làm cho Đồng Tâm Trúc cảm thấy vô cùng thoải mái. Được rồi, nói nhiều rồi, uống nước đi. Đồng Tâm Trúc mở bình nước, chuẩn bị rót nước vào chén thì chuông điện thoại đột nhiên reo lên, lại là số lạ. Alo? Vị nào? Là ta. Lã Lạc. Ngươi đã giải quyết xong rồi sao? Ta đang trên đường đến đó, chờ ta. Được rồi, hiện tại mọi chuyện đều ổn rồi, hơn nữa Chu Khải bọn họ cũng đang trên đường đến, sẽ không có chuyện gì đâu. Còn nữa, ta chờ ngươi. Cúp máy, Đồng Tâm Trúc quay đầu cười nói với Lã Vũ, chờ thêm một lát nữa, Lã Lạc sẽ đến lúc đó chắc chắn có thể xuất viện. Hắn quen biết rất nhiều thú liệt nhân, phương pháp cũng rất nhiều. Vậy thì tốt quá. Vừa dứt lời, điện thoại trong tay Đồng Tâm Trúc lại vang lên. Lần này là Cổ Phương Nhất. Cổ ca, thế nào? Bệnh viện không có ai. Đồng Tâm Trúc thoáng chốc sửng sốt, lập tức nhíu mày. Nàng và Cổ Phương Nhất còn chưa cúp máy, điện thoại đã phát ra tiếng tít tít như dòng điện. Lã Vũ, thế nào? Đồng Tâm Trúc do dự chốc lát, cuối cùng quyết định báo cáo tình hình với Lã Vũ. Nơi này có thể có vấn đề, ngươi cẩn thận một chút. Xảy ra vấn đề. Thế nào? Chúng ta có thể bị để mắt tới. Đồng Tâm Trúc lại cầm lên bình nước, nhưng Lã Vũ phía sau đã lên tiếng cắt ngang. Tẩu tử, cái bình, cái bình. Đồng Tâm Trúc lúc này mới nhìn về phía bình nước, bên trong đổ ra không chỉ là nước, mà còn có một lượng lớn sợi tóc đen, dài đến kinh người. Đây là tóc. Ngủ say ma nữ, Tần Quảng Ngư. Đồng Tâm Trúc cảm thấy bất thường, thánh huy trong tay nàng bắt đầu phát sáng. Còn Cổ Phương Nhất ở vị trí bắn tỉa, dù không thể trò chuyện với nàng, nhưng vẫn dùng hành động thực tế hỗ trợ phía nàng. Phanh. Một dị dạng cấp 2 rồng ở cửa sổ phòng bị Cổ Phương Nhất bắn nát đầu. Đồng Tâm Trúc đốt sạch những sợi tóc cuốn quanh tay, kéo Lã Vũ lên giường, trực tiếp phá cửa sổ nhảy xuống từ tầng 3. Độ cao tầng 3 ước chừng 9 mét, ngay cả khi ôm một người, đối với Đồng Tâm Trúc cũng chẳng là vấn đề gì. Rơi xuống đất, tóc Đồng Tâm Trúc bay múa, khi nàng định mang Lã Vũ rời khỏi bệnh viện, tóc nàng bị kéo lại. Ách! Vật níu giữ tóc Đồng Tâm Trúc không phải thứ gì khác, mà là vô số sợi tóc của những người phụ nữ khác. Những sợi tóc này quấn quýt lấy tóc nàng, muốn kéo nàng trở lại bệnh viện. Đồng Tâm Trúc thường do dự, xoắn xuýt trong nhiều việc, nhưng chỉ riêng về chiến đấu, nàng sở hữu bản năng và ý thức xuất sắc, lại thường xuyên cùng Lã Lạc ra ngoài tu luyện. Vì vậy, trong tình huống chiến đấu khẩn cấp, Đồng Tâm Trúc luôn vô cùng quyết đoán. Bang! Thanh đoạn kiếm hợp kim giấu ở bên hông trực tiếp cắt đứt những sợi tóc đang cuốn lấy nàng. Đồng Tâm Trúc lập tức dùng thánh huy bao bọc toàn thân, thánh huy rung động dữ dội, để lùi những sợi tóc xung quanh. Đồng tâm rút kéo Lã Vũ đang nằm trên đất, thắt lưng phun khí bên hông lập tức hoạt động. Phốc phốc, phốc phốc. Nàng đột nhiên nhảy lên, kéo Lã Vũ chạy như bay trên tường bệnh viện. Từ trên cao nhìn xuống, toàn bộ mặt đất bệnh viện đã phủ đầy sợi tóc đen. Những sợi tóc đen này không ngừng vặn vẹo, kéo dài, bò về phía Đồng Tâm Trúc đang chạy. Ngoài sợi tóc đen, còn có một lượng lớn dị dạng chủng cũng bò về phía mái nhà, tốc độ cực nhanh. Lên đến mái nhà, Đồng Tâm Trúc ném Lã Vũ về phía bể nước. Nhưng chỉ trong chốc lát, vài dị dạng chủng đã bò đến trước mặt Đồng Tâm Trúc, cấp 1, cấp 2 đều có, trông đều là vừa mới biến dị. Phanh, phanh, phanh. Tiếng súng liên tiếp vang lên từ xa, mỗi phát đạn đều nổ tung đầu một dị dạng chủng. Tuy nhiên, đặc tính của dị dạng chủng là hỗn loạn, vài con bị nổ đầu sẽ chết, nhưng nhiều con điểm yếu không nằm ở đầu. Ánh sáng thánh huy bao quanh đoạn kiếm của Đồng Tâm Trúc, mũi kiếm tỏa sáng mạnh mẽ, những sợi tơ ánh sáng thánh khiết chứa đầy sự sắc bén và ý chí bất khả xâm phạm, chém đôi tất cả dị dạng chủng xung quanh. Đồng thời tiêu diệt dị dạng chủng, thánh huy cũng thanh tẩy những sợi tóc xung quanh, tạo ra cho Đồng Tâm Trúc một khu vực an toàn. Đùng đùng đùng. Tiếng vỗ tay thanh thúy vang lên từ một phía sân thượng khác, Đồng Tâm Trúc nhìn sang, phát hiện Tần Quảng Ngư đang thong thả bước tới. Sắc bén thân thủ, động tác mạnh mẽ, chúng ta lại gặp mặt, Đồng Tâm Trúc tiểu thư. Lần trước gặp mặt, ta cảm thấy tóc ngươi đẹp đặc biệt, cho nên rất muốn. Ngươi cũng là giáo sĩ của giáo hội, giúp đỡ người khác lẽ ra là trách nhiệm của giáo sĩ chứ. Vậy ngươi có thể giúp ta một chút không? Ta thật sự rất muốn tóc của ngươi. Khi Tần Quảng Ngư đến gần, Đồng Tâm Trúc phát hiện nàng thực ra không đi bộ, mà là dùng tóc để di chuyển. Những sợi tóc chuyển động khiến Đồng Tâm Trúc cảm thấy buồn nôn. Dù nàng cũng khá ghét nữ sinh, ví dụ như Bạch Nguyệt Đồng, nhưng cảm giác buồn nôn này là lần đầu tiên xuất hiện. Tần Quảng Ngư, ngươi cũng đã nói, giúp người là trách nhiệm của giáo sĩ. Nhưng bây giờ ngươi, còn tính là nhân loại sao? Miệng lưỡi Đồng Tâm Trúc xưa nay sắc bén, vì ở nội hoàng, rất nhiều nghi lễ cầu nguyện đều do nàng độc lập chủ trì. Chỉ có trước mặt Lã Lạc, nàng mới có vẻ hơi ngốc nghếch. Nhiều khi, chỉ có người phụ nữ thực sự thông minh mới có vẻ hơi ngốc, còn những kẻ lanh chanh thường rất ngu ngốc. Tần Quảng Ngư rõ ràng bị Đồng Tâm Trúc chặn họng. Nhân loại? Đương nhiên không tính. Ta hiện tại là dị chủng, hơn nữa là dị chủng lãnh chúa cấp 5, Hắc vực phù thủy. Hắc vực phù thủy? Điều này hơi khác với tình báo Cổ Phương Nhất đưa ra. Trong lời Cổ Phương Nhất, Tần Quảng Ngư chỉ là ma nữ ngủ say cấp 3. Nếu Lã Lạc ở đây, sẽ nhanh chóng hiểu được tốc độ phát triển của Tần Quảng Ngư. Vì ác mộng từ một quả trứng biến thành tai ách cấp 8, thực tế chỉ mất 4 năm rưỡi. Sự biến dị của dị chủng không theo lẽ thường, chỉ cần có đủ năng lượng ám tối mạnh mẽ, tốc độ biến dị hoàn toàn phi lý. Còn Tần Quảng Ngư, lần biến dị đầu tiên đã thể hiện tiềm năng to lớn. Ở cấp 3, nàng đã có thể lợi dụng sợi tóc tạo ra hiệu quả kết giới lĩnh vực, đây là thiên phú bẩm sinh, khác với cương mổ cần luyện tập nhiều mới có thể nắm giữ hiệu quả lĩnh vực. Tần Quảng Ngư khống chế lĩnh vực tóc của mình gần như tùy tâm sở dục. Đó gọi là thiên phú, dị chủng cũng có thiên phú. Lãnh chúa cấp 5. Ha ha, những điều này không quan trọng, kỳ thực khi ngươi đang xoắn xuýt thân phận ta, ngươi hẳn nghĩ đến một vấn đề chứ. Đó là Lã Lạc rốt cuộc có phải là nhân loại hay không? Đúng không, Đồng Tâm Trúc? Đồng Tâm Trúc đương nhiên đã nghĩ đến vấn đề này, nhưng điều này không quan trọng với nàng. Lã Lạc cảm thấy mình là nhân loại, vậy hắn chính là nhân loại. Thực ra, Đồng Tâm Trúc còn một câu nữa, nhưng nàng không nói ra. Đối với lời nói của Đồng Tâm Trúc, Tần Quảng Ngư không bình luận, nàng chậm rãi tới gần Đồng Tâm Trúc, dừng lại ở vị trí cách nàng chưa đầy 5 mét. Khoảng cách này rất gần, Đồng Tâm Trúc hơi nghi hoặc, tại sao Cổ Phương Nhất vẫn chưa bắn? Dù đối phương là lãnh chúa cấp 5, nhưng chỉ cần Cổ Phương Nhất nắm bắt được thời cơ, nàng toàn lực bộc phát, vẫn có cơ hội trốn thoát khỏi tay Tần Quảng Ngư. Ngươi đang đợi Cổ Phương Nhất sao? Không cần đợi, hắn hiện giờ tự thân khó bảo toàn, ngươi nên lo lắng cho bản thân đi. Đồng Tâm Trúc, ta thật sự rất hâm mộ ngươi. Có thể luôn ở bên cạnh hắn. Trước khi ta rời đi vài ngày, cảm giác của hắn đối với ta đã thay đổi rất nhiều. Từ một chàng trai chất phác, biến thành một người đàn ông thường xuyên nhìn ta với ánh mắt kỳ lạ, kể những chuyện kỳ quái và những câu chuyện cười. Nếu không có sự kiện đó, có lẽ, người đứng cùng hắn bây giờ chính là ta. Đồng Tâm Trúc không biết sự tiếc nuối trong lời Tần Quảng Ngư là thật hay giả, nhưng nàng cũng không muốn biết. Dù nhiều khi nàng rất phật hệ, nhưng vài việc không thể nhượng bộ, ví dụ như Lã Lạc. Không, ngươi nghĩ nhiều, Tần Quảng Ngư, chỉ cần ta ở đây, ngươi mãi mãi không có cơ hội. Úc, không biết ngươi có thực lực thực hiện lời nói của mình không? Hừ. Vô số sợi tóc như rắn đen cuốn tới, thánh huy của Đồng Tâm Trúc cũng trở nên chói mắt. Nhưng một tiếng súng vang lên, phá vỡ thế giằng co. Ám năng đạn như mưa sa bão táp, xé rách không gian, liên tiếp xuyên thủng hơn 10 sợi tóc, thẳng tắp nhắm về phía Tần Quảng Ngư. Tự hồ lo sợ dung nhan bị hủy, Tần Quảng Ngư vô thức giơ tay chặn đỡ. Song động tác này, đối với Đồng Lòng Trúc mà nói, lại là hành động thừa thải. Phá hồn trảm. Hai luồng kiếm khí, mang theo hào quang chói lọi của Thánh Huy, đồng thời lao tới, thẳng hướng khuôn mặt Tần Quảng Ngư. Đồng lòng rút tâm trí minh mẫn, ngay khi Tần Quảng Ngư che mặt, nàng đã chọn được điểm yếu chí mạng để tấn công. Quả nhiên, Tần Quảng Ngư sơ hở toàn thân, không hề phòng bị phía thân thể. Trước thế công hung bạo của kiếm tâm tứ thức, cuối cùng nàng đành phải nhượng bộ, lựa chọn bảo toàn tính mạng. Thông thường, một siêu phàm giả cấp 3 có thể đối đầu với dị chủng cấp 4, nhưng để Đồng Lòng Trúc đơn độc đối mặt với lãnh chúa cấp 5, quả là chuyện viễn vông. Từ đầu, mục đích của nàng đã vô cùng rõ ràng, tháo chạy. Lã Vũ, tới. Để lại tàn ảnh giao chiến với Tần Quảng Ngư, Đồng Lòng Trúc lần nữa ôm Lã Vũ, nhảy xuống từ nóc nhà cao tầng. Sắp chạm đất, khí đệm phía sau liên tục phun trào, tạo nên hiệu quả giảm sóc tức thời. Oanh. Vừa đáp đất, Đồng Lòng Trúc liền chạy như bay. Lúc này, chạy trốn là lựa chọn duy nhất, sáng suốt nhất. Chỉ cần tới nơi có người, nàng và Lã Vũ đều sẽ an toàn. Trên nóc nhà, Tần Quảng Ngư dùng sợi tóc tách rời tàn ảnh của Đồng Lòng Trúc, nhìn nàng chạy trốn, thản nhiên cười nhạt, điều khiển sợi tóc đuổi theo không tha. Đồng Lòng Trúc chạy xuyên qua những con phố, điều khiến nàng kinh ngạc là, trên đường phố lại không hề có một bóng người. Càng chạy, nàng càng cảm thấy bất an, sự việc bất thường. Đại tỷ đầu. Đồng Lòng Trúc nghe thấy tiếng Chu Khải, nhưng xung quanh vẫn trống không, không một bóng người, không một chút sinh khí. Là ảo giác sao? Thanh âm này là Khải ca. Các ngươi ở đâu? Đại tỷ đầu, người bị kết giới giam cầm, nhưng chớ lo lắng, ta có cách đưa người ra ngoài. Phía trước 50 mét có một cột đèn, đó là điểm yếu của kết giới. Ta đếm đến 10, chúng ta cùng nhau tấn công cột đèn đó, nhất định phải đồng bộ. Giọng Chu Khải vang lên rõ ràng. Đồng Lòng Trúc nửa tin nửa ngờ, nhìn về phía trước. Kiếm khí sắc bén bổ xuống, cột đèn kia nổ tung thành mây khói, một cảm giác xé rách không gian bao phủ xung quanh. Cảnh vật xung quanh như gợn sóng, biến đổi chóng mặt. Đồng Lòng Trúc lúc này mới phát hiện, mình đã tới một khu phố đông đúc người qua lại. Tại giao lộ, vô số thành viên đội phòng vệ, vũ trang đầy đủ, đang nghiêm trang chờ lệnh. Chu Khải vẻ mặt nghiêm nghị, tháo kính, ôm một cây thương lớn, tư thế sẵn sàng nghênh chiến. Khải ca. Đại tỷ đầu, nhìn phía sau người. Đồng Lòng Trúc chậm rãi quay người. Chỉ thấy vô số dị chủng, đen kịt một vùng, xuất hiện phía sau, hơn 100 con, và vẫn đang không ngừng kéo đến. Cái này nhiều dị chủng như vậy, trắng trợn xuất hiện ở thế giới loài người. Tường thành bị phá. Chu Khải lắc đầu, quy mô này ở Đông Hoàng không tính là nhiều. Đây không phải dị chủng bình thường, mà là những người bị nhiễm độc bị cô lập, đồng thời biến dị. Nhiều như vậy. Thú liệt nhân đâu? Cảnh vệ đâu? Nội hoàng hỗ trợ đâu? Mọi người bắt đầu thét chói tai, chạy tán loạn. Đồng Lòng Trúc nhận lấy cây thương Chu Khải đưa. Lúc này, số lượng này, chạy trốn đã vô ích. Thú liệt nhân đang tự chiến ở cửa đông, nơi đó là khu cách ly lớn, số lượng lên đến hàng vạn. Số lượng dị chủng ở đây, đã ít đi rất nhiều. Ngươi vừa rồi làm sao tìm được ta? Mà điểm yếu của kết giới, ngươi cũng phát hiện sao? Đại tỷ đầu, cái này gọi là mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Chuẩn bị chiến đấu đi. Cộc cộc cộc. Súng máy nổ vang. Những người khác trong đội phòng vệ cũng bắt đầu tập trung tiêu diệt. Một cỗ máy cơ giáp màu trắng lao vào giữa đám dị chủng, người điều khiển chính là Bạch Nguyệt Đồng. Ha ha, Đồng Lòng Trúc, ngươi xem ta đây. Bạch Nguyệt Đồng. Thân thể nàng làm sao chịu đựng được áp lực của cơ giáp? Đồng Tâm Trúc quan sát tư thế của cơ giáp, hung hãn lao tới, dáng vẻ quái dị, song vẫn đáp lời Bạch Nguyệt Đồng. Không nhìn. Nàng nói nàng tự chế tạo thiết bị giảm sóc đặc biệt, là người duy nhất không phải siêu phàm giả mà vẫn điều khiển được cơ giáp. Tốt a. Rống. Tuy phòng làm việc áp chế bằng hỏa lực mãnh liệt, nhưng hơn 100 dị chủng đối với vòng phòng ngự vẫn là quá đông. Đám người dần lùi lại, Chu Khải cũng leo lên bộ cơ giáp màu xanh quân đội, chính là khung cơ giáp Lã Lạc mang về từ tiền tuyến. Chu Khải, bạn học cũ. Ta tới. Tần Quảng Ngư. Nói đến Tần Quảng Ngư, Chu Khải từng thầm mến nàng thuở học trò, nay gặp lại, vẫn thấy lòng bồi hồi. Dị chủng cuối cùng, Tần Quảng Ngư đạp sóng tóc đen mà đến, tiện tay vung lên. Vô số sợi tóc như thép mũi bay về phía đám người. Đòn tấn công này đối với những người trong vòng phòng ngự, quả là chí mạng. Đồng Tâm Trúc biết, lúc này phải tự mình ra tay. Nàng chắp tay trước ngực, Thánh Huy ngưng tụ thành kết giới hộ vệ, bảo vệ toàn bộ thành viên trong vòng tròn. Đinh đinh đinh. Sợi tóc đập vào kết giới hộ vệ, phát ra tiếng va đập như kim loại. Sắc mặt Đồng Tâm Trúc càng thêm khó coi, bởi vì đòn tấn công này kéo dài quá lâu, nàng gần như kiệt sức. Đại tỷ, đầu vẫn tốt chứ? Ta không sao. Hư hư hư. Chu Khải liên tục phóng ra nhiều quả đạn, bức lui Tần Quảng Ngư. Dù đạn rất đắt, nhưng bây giờ rõ ràng không phải lúc tiếc của. Đồng Tâm Trúc nhìn Tần Quảng Ngư trước mắt, cùng biển tóc kia, nàng biết trong tình cảnh này, kiếm tâm ba thức, siêu chân không cắt chém mới là đòn đánh hiệu quả nhất. Nhưng chiêu này nàng vẫn chưa luyện thành, dù hỏi Lã Lạc nhiều lần, vẫn chưa lĩnh hội được yếu lĩnh. Lúc này, chỉ có thể liều lĩnh thử. Cắt chém, cao tầng, chấn động, cấp tốc, sắc bén, đem cắt chém phát huy đến cực hạn, một kiếm có thể chặt đứt không khí, xé rách bầu trời. Kiếm tâm ba thức, đoạn không. Bang. Trảm kích của đồng tâm trúc khác biệt lớn nhất với lã lạc, đại khái là ở chỗ hòa khí hợp khác nhau. Thông thường thánh huy mạnh hơn khí hợp, nhưng về phương diện cắt chém, thánh huy thực sự không bằng hơi nước khí hợp áp lực lớn. Cho nên kiếm pháp chưa thuần thục của đồng tâm trúc cũng không tiêu tán trước khi đến trước mặt Tần Quảng Ngư. Tần Quảng Ngư trước mắt, sóng tốc tiếp sóng tốc, dễ dàng đỡ được kiếm khí, đạn, thậm chí cả đạn pháo của Chu Khải. Nàng tùy ý phất tay, vô số sợi tóc như cương châm, khiến các thành viên trong vòng tròn khó lòng chống đỡ. Vây chết bọn hắn. Vô số dị chủng hung hãn không sợ chết lao về phía đám người, nhưng đều bị Bạch Nguyệt Đồng ở phía trước nhất ngăn lại, cơ giáp của nàng rõ ràng không phải hàng loạt sản xuất. Vô luận là lực phòng ngự hay tính cơ động, đều mạnh hơn cơ giáp của Chu Khải nhiều. Chính bởi vì có Bạch Nguyệt Đồng cản trở, các thành viên trong vòng tròn mới có thể kiên trì lâu như vậy. Nhưng tình cảnh này không kéo dài được lâu, dù dị chủng không thể làm gì nàng, nhưng Tần Quảng Ngư ở gần đó cũng không phải kẻ ăn chay. Một người phụ nữ tóc bạc, thật xinh đẹp. Tóc của ngươi, ta cũng nhận. Mười mấy sợi tóc cuốn lấy cơ giáp của Bạch Nguyệt Đồng, nàng dù sao không phải siêu phàm giả, dù điều khiển cơ giáp cũng không thể làm ra động tác như siêu phàm giả. Cho nên rất nhanh, các khớp nối của cơ giáp bị tóc bao phủ, toàn thân bắt đầu cứng đờ. Đồng tâm trúc phải dùng kết giới hộ vệ bảo vệ những thành viên khác, cho nên lúc này Bạch Nguyệt Đồng lâm vào nguy hiểm. Khải ca, xuống dưới. Tốt. Cổ Phương lập tức thay thế vị trí với Chu Khải, sự ăn ý giữa bọn họ đã không cần nhiều lời. Cổ Phương leo lên khoang điều khiển, lập tức giơ pháo máy, nhắm vào sợi tóc trước mặt Bạch Nguyệt Đồng, vừa công kích, vừa lái thương. Đông đông đông. Mỗi phát đạn pháo đều chính xác đánh vào điểm yếu nhất của sợi tóc. Sau vài phát đạn, sợi tóc lập tức đứt. Cổ Phương xông đến bên cạnh Bạch Nguyệt Đồng, giật những sợi tóc quấn quanh khớp nối, giải cứu nàng. Bạch Nguyệt Đồng là chiến lực cao cấp hiếm hoi, không thể hao tổn ở đây. Cho ta tạo cơ hội, để ta giải quyết nàng. Cổ Phương đẩy cửa Bạch Nguyệt Đồng, hai đài cơ giáp như hai mũi tên sắc bén, lao vút về phía trước. Máu me nhuộm đỏ con đường, vô số dị dạng chuẩn bị tàn sát, mở ra một con đường máu cho những người khác. Đánh lén, chuẩn bị. Minh Bạch. Bạch Nguyệt Đồng và Cổ Phương phối hợp ăn ý lạ thường, không hề xảy ra bất cứ sai sót nào. Cơ giáp phần lưng, khoang đạn mở rộng, Bạch Nguyệt Đồng bắn ra toàn bộ đạn vi hình. Những viên đạn này đều là của quý, trong vòng tròn phòng làm việc, việc bổ sung đạn dược vô cùng khó khăn. Rầm rầm rầm. Tiếng nổ vang trời, xé xác vô số dị dạng chủng, thịt nát văng tung tóe. Hai viên đạn cuối cùng bay thẳng về phía Tần Quảng Ngư. Nhưng, giống như những lần trước, chúng bị vô số sợi tóc cuốn lấy, hoàn toàn bị khống chế. Ầm ầm. Cổ Phương đứng giữa khói lửa mịt mù, giơ cao đại thương trong tay. Bản vẽ cải tiến cơ giáp của Bạch Nguyệt Đồng vẫn chưa hoàn thành, nên thanh đại thương này chỉ là pháo đánh lén thông thường. Viên đạn xuyên qua hơn 10 lớp sợi tóc, lao thẳng đến trước mặt Tần Quảng Ngư. Đùng. Một phát trúng đích. Tần Quảng Ngư bị bắn thủng bàn tay, nhưng viên đạn cuối cùng vẫn dừng lại trước mặt nàng. Thật đáng tiếc, suýt nữa thì trúng ngay đầu. Tốt, trò chơi đến đây là kết thúc. Lã Lạc mất cả năm trời mới có thể đứng vững gót chân trong thế giới loài người. Ta thấy quá chậm, các ngươi hẳn là tâm huyết của hắn. Ta nghĩ, chỉ cần hủy diệt các ngươi, hắn nhất định sẽ tìm ta. Tần Quảng Ngư đột nhiên nắm chặt tay, vô số sợi tóc trong nháy mắt cuốn chặt hai đài cơ giáp, sức mạnh to lớn xoay cơ giáp kế hoạch lớn của Cổ Phương thành bánh xe. Cơ giáp màu trắng của Bạch Nguyệt Đồng tuy có khả năng phòng thủ kinh người, nhưng dưới sự công kích của Tần Quảng Ngư, vẫn phải chống đỡ gian nan. Nhưng vào lúc này, một sợi tóc bén nhọn xuyên thủng cabin cơ giáp màu trắng, đâm thẳng vào ngực Bạch Nguyệt Đồng. Chỉ trong chốc lát, hai đài cơ giáp đã bị Tần Quảng Ngư tiêu diệt. Vô số sợi tóc nâng đỡ Tần Quảng Ngư, nàng bay lên không trung, chỉ về phía các thành viên trong vòng tròn. Giải quyết bọn chúng, rồi đến các ngươi. Thác nước đen tuôn xuống. Vô số sợi tóc như thác nước đen tuôn trào, tạo thành một vùng hắc ám, bao phủ hoàn toàn các thành viên trong phòng làm việc. Đồng tâm rút liều chết chống đỡ, rào chắn năng lượng liên tục phát ra tiếng kim loại va chạm chói tai. Khải ca, các ngươi đi đi, mang Lã Vũ đi. Ta có thể chịu đựng thêm một lát. Chu Khải, kẻ luôn né tránh nguy hiểm, lần này lại cự tuyệt đề nghị của đồng tâm trúc, bình tĩnh nói, đại tỷ đầu. Nếu tỷ xảy ra chuyện, là ca sẽ không vui. Cho nên, người nên đi là tỷ. Chu Khải đột nhiên thoát khỏi kết giới, các thành viên khác cũng lập tức đuổi theo. Họ cầm vũ khí trong tay, bắt đầu bắn về phía Tần Quảng Ngư. Đồng tâm trúc con ngươi co lại. Trở về, sẽ chết. Chu Khải nghiêng đầu, giơ ngón tay cái lên cho đồng tâm trúc. Phục hưng vòng thứ tư vinh quang, chúng ta nghĩa bất dung từ. Phốc phốc. Phốc phốc. Phốc phốc. Thác nước đen như mưa, các chiến sĩ liên tục ngã xuống. Cảnh tượng này khiến đồng tâm trúc vô cùng phẫn nộ, nàng vứt bỏ đoạn kiếm, cưỡng ép mở ra cảnh giới ảo lần thứ hai. Như tranh như vẽ, kiếm tâm ba thức đoạn không. Đây là lần đầu tiên đồng tâm trúc thi triển hoàng mỹ kiếm pháp đoạn không. Hai luồng kiếm khí giao nhau, phá vỡ tầng tầng phòng ngự của dị dạng chủng, lao thẳng về phía Tần Quảng Ngư. Thậm chí vô số sợi tóc cũng không thể ngăn cản kiếm khí sắc bén của đồng tâm trúc lúc này, Tần Quảng Ngư lần đầu tiên lùi lại. Hừ. Hai luồng kiếm khí tuy sắc bén, nhưng vô số sợi tóc vẫn làm thay đổi quỹ đạo của kiếm khí, chỉ sượt qua gương mặt Tần Quảng Ngư, để lại hai vệt máu. Tần Quảng Ngư theo bản năng sờ mặt mình, nhìn vết máu trên tay. Cái này trảm kích, thật sự nguy hiểm. Sau một đòn, cánh tay đồng tâm trúc hơi run rẩy, nàng lại giơ cao kiếm gãy, chuẩn bị tấn công lần nữa. Phốc phốc. Ách. Một đoạn đoạn kiếm đâm xuyên bụng nàng, trên mũi kiếm còn dính minh viêm. Ngươi muốn ngọn nến sao? Giọng nói Lã Vũ vang lên từ phía sau. Đồng tâm trúc khó hiểu nghiêng đầu, Lã Vũ với ánh mắt vô hồn, vô thức cầm kiếm, dường như không hề nhận thức hành động của mình. Cái loại thuốc đó, ta sớm nên nghĩ tới. Lã Vũ, tỉnh lại đi. Đồng tâm trúc khổ sở cười một tiếng, quỳ một chân xuống đất, hôn mê bất tỉnh. Tần Quảng Ngư chậm rãi bước tới, sợi tóc như thép lạnh, đè lên trán đồng tâm trúc. Nàng là người chủ nhân muốn, ta khuyên ngươi đừng làm chuyện ngu xuẩn, trừ phi, ngươi không muốn nhìn thấy hắn. Lã Vũ từ đầu đến cuối chỉ là ngụy trang, chủ nhân muốn là tân nương thích hợp với Lã Lạc A. Cô gái mặc váy tím, giày đen chậm rãi đi ra, nàng thậm chí còn đến đây trước Lã Lạc, chặn Tần Quảng Ngư lại. Tần Quảng Ngư nhìn đồng tâm trúc trên mặt đất, khẽ gật đầu. Ta đã biết, tuân theo ý chí chủ nhân. Cô gái nhìn đồng tâm trúc, không khỏi tán thưởng. Thật sự là xinh đẹp, vô luận là dáng người hay là khuôn mặt, hầu như không có gì có thể chê trách. Xinh đẹp như vậy, đương nhiên muốn dẫn về nhà, ăn mặc chỉnh tề, chuẩn bị làm tân nương. Cô gái tiện tay nâng đồng tâm trúc lên, thân thể vặn vẹo, biến mất tại chỗ. Tần Quảng Ngư nhìn Chu Khải, Cổ Phương, Bạch Nguyệt Đồng, Lã Vũ. Cuối cùng, nàng vẫn không ra tay, để sợi tóc nâng mình lên, bình tĩnh đi về phía tường. 5 phút sau, Lã Lạc đến nơi đây, chiếc xe máy lao nhanh phá tan xác chết và thịt nát. Đến trước cơ giáp Bạch Nguyệt Đồng, hắn đấm vỡ kim loại cứng cáp, túm Bạch Nguyệt Đồng ra, ôm vào lòng. Nhìn vết thương đỏ thẫm trên ngực nàng, Lã Lạc im lặng lấy ra bình tiểu huyết, tự uống hết, rồi cho Bạch Nguyệt Đồng uống. Bạch Nguyệt Đồng mơ mà nhìn Lã Lạc. Lã Lạc sao? Ngươi lại hôn ta, ngươi làm sao nhuộm tóc? Tức Bạch Nguyệt Đồng cẩn thận, Lã Lạc dùng cách tương tự, không cần cơ giáp mở ra chiếc cơ giáp kế hoạch lớn đã hoàn toàn hư hại. Không có áp lực của cơ giáp, Cổ Phương cuối cùng có thể thở bình thường, hắn thở phào nhẹ nhõm, nói với Lã Lạc, có lỗi. Lã Lạc lắc đầu, đi đến bên Chu Khải, trực tiếp truyền cho hắn một luồng năng lượng sống. Chu Khải mơ màng tỉnh lại. Lạc ca, ta không chết sao? Ngươi sao lại trắng thế? Đây là địa phủ sao? Lã Lạc vẫn không nói gì, chậm rãi đi đến chỗ Lã Vũ vẫn đang ngẩn người. Lúc này Lã Vũ vẫn cầm một phong thư màu đỏ. Lã Lạc không lấy phong thư, mà đặt tay lên đầu Lã Vũ, từ từ rút minh viêm ra khỏi cơ thể nàng. Lã Vũ rên rỉ đau đớn, nhưng may mắn là, khi Lã Lạc rút xong, mắt nàng đã khôi phục lại sự trong sáng. Nhị ca! Tẩu tử đâu? Lã Lạc vẫn không nói gì, chỉ lặng lẽ cầm lấy phong thư trong tay Lã Vũ, mở ra. Gửi người bạn Lã Lạc của ta, ngươi tốt a, Lã Lạc, khi ngươi thấy bức thư này, người yêu của ngươi đã bị ta mang đi. Đừng hoảng hốt, ta sẽ bảo vệ nàng thật tốt, dù sao ngươi cũng là bạn của ta. Ngươi cũng biết, ta muốn tổ chức một hôn lễ trọng thể cho mẹ ta, vì thế ta đã chuẩn bị rất nhiều. Một hôn lễ trọng thể nhất định phải náo nhiệt. Chỉ có một đôi tân lang tân nương thì thật là quá ít. Ta luôn cảm thấy những người yêu nhau mà không thể thành đôi là một chuyện vô cùng đáng tiếc. Mà các ngươi rõ ràng thích nhau, nhưng lại ngại ngùng không thể hiện, khiến ta, người bạn này, vô cùng lo lắng. Vì thế, ta tự mình quyết định, chuẩn bị một tân nương cho ngươi, để ngươi cũng giống như Lưu Địch, cùng nhau tổ chức một hôn lễ trọng thể. Thời gian là ngày 19 tháng 12, đó là sinh nhật của ta sẽ chuẩn bị bánh ngọt. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.